Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nhưng quần áo của nàng lại không thể lớn lên cùng với nàng được. Nếu nàng khôi phục lại hình dáng ban đầu ở đây, quần áo sẽ trở nên nhỏ hơn trong nháy mắt. Nói không chừng có thể sẽ bị xé toạc. Trần truồng thì thật là không hay. Cố Tích Cửu nhất thời không nói chuyện. Thần Niệm Mạch nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong mắt hiện lên một tia dò xét. Chẳng lẽ ngươi là thần ma đại lục Thiên Sơn Đồng Mỗ? Thiên Sơn Đồng Mỗ là một nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ. Tuổi tác đã hơn 100, nhưng vẫn giữ mãi hình dáng của một thiếu nữ. Không lớn lên cũng không già đi. Tiểu gia hỏa biết không ít chuyện nhỉ. Là một tài năng nha. Xứng đáng là nhi tử của người xuyên qua. Xem ra, mẫu thân hắn cũng đã giảng giải cho hắn rất nhiều chuyện về thời hiện đại. Khóe môi nàng hơi cong lên, không bày tỏ ý kiến đối với suy đoán của Thần Niệm Mạch, chỉ nói một câu. Ta từng nhìn thấy dáng vẻ ngươi khi mặc quần hở đũng rồi. Thần Niệm Mạch sững sờ. Đây đúng là một vạn điểm chí mạng. Nếu là người khác nói như vậy, Thần Niệm Mạch nhất định sẽ châm chọc mỉa mai. Nhưng tiểu nữ hài trước mặt nói như vậy, Thần Niệm Mạch chỉ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia trêu chọc. Khi ta mặc quần hở đũng, ngươi nhìn thấy gì không? Hài tử bậy bạ này. Da mặt thật sự rất dày nha. 16 tuổi mà da mặt đã thật sự dày như vậy sao? Một thái tử lớn bằng vậy không phải là sẽ ngây thơ hồn nhiên và dễ thương sao? Nhưng tiểu tử trước mắt này dường như không biết da mặt là cái gì. Hắn mặc quần hở đũng có thể bị người ta nhìn thấy cái gì đây? Tất nhiên là tiểu đệ đệ của hắn rồi. Nàng nói những lời này trọng điểm không phải là ở chỗ khoe khoang đâu. Ý nàng là so với hắn, nàng lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn như hữu hình, có chất. Cô Tích Cửu không muốn nói chuyện nhảm nhí với hắn nữa. Kẻo đề tài này là bị hắn dẫn đi càng lúc càng xa, đến một nơi siêu quỷ dị đi. Vì vậy, nàng liếc nhìn hắn. Tiểu hay tử mà xấu xa như vậy là không tốt đâu. Khẽ nghiêng mình, định lao xuống tấn công vào sát trận lần nữa. Nhưng Thần Niệm Mạch đã nắm lấy cổ tay nàng. Chờ đã. Cố Tích Cửu sừng sốt. Sao mà động tác của tiểu tử này nhanh như vậy? Còn chờ gì nữa? Thần Niệm Mạch đặt một ngón tay lên môi. Cách bắt rắn của người quá ngu ngốc. Nhìn ta đây. Không biết, hắn lấy từ chỗ nào ra một cây sáo, nhàn nhã thổi lên. Giai điệu phát ra rất quái lạ. Tuy không thành điệu, nhưng nghe lại rất dễ chịu. Những con rắn đó vốn đang uốn lượn vây quanh viên xà châu, nhưng khi giai điệu này vang lên, những con rắn đó bắt đầu dựng thẳng thân mình. Sau đó, lắc lư theo giai điệu, giống như đang khiêu vũ. Khống xa khúc. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhìn Thần Niệm Mạch. Không ngờ hắn lại làm được như vậy. Thế nhưng, nếu hắn có thể điều khiển những con rắn này bằng sáo, tại sao vừa rồi hắn còn ném viên xà châu ra làm gì nhỉ? Làm việc dư thừa sao? Ánh mắt nàng rơi vào trên người Thần Niệm Mạch. Hắn đứng ở nơi đó, bước chân so le không đều nhau, giống như đang dẫm lên một pháp quyết gì đó. Trong đường hầm này, rõ ràng không có gió. Nhưng áo choàng của hắn lại như thủy triều cuồn cuộn. Chiếc áo choàng màu tím phấp phới nhẹ nhàng, cùng với mái tóc tung bay bồng bềnh. Hắn thổi sáo. Tư thế cực kỳ thanh tao. Lịch sự, tiêu sái. Bộ dạng này của hắn khiến nàng vô cớ cảm thấy rất quen thuộc. Thậm chí vành mắt còn có chút nóng lên. Tựa như bao nhiêu năm trước, nàng đã từng điên cuồng tìm kiếm bóng dáng này, nhưng vẫn không tìm thấy. tìm kiếm chàng trăm ngàn lần trong giấc mộng. Chợt quay đầu nhìn lại, đã thấy chàng đứng dưới ngọn đèn mờ ảo, khói sương. Phất Y! Nàng không cầm lòng nổi, thốt nhẹ ra cái tên này. Nàng đứng ngay bên cạnh người hắn, tự nhiên hắn nghe được giọng nói của nàng. Tiếng sáo vẫn không ngừng, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía nàng. Hử? Rõ ràng chỉ là âm mũi, nhưng lại tựa như phảng phất mang theo chút hương vị sủng ái, cưng chiều, nhàn nhạt. Trong lòng của Tích Cửu nhảy lên, sau khi hồi thần lại, không nhịn được ôm trán. Đối phương là một tiểu hài tử đấy. Mình bị làm sao vậy nhỉ? Nàng lắc đầu, nghĩ rằng có lẽ mình sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi, cho nên tâm trạng mới có chút kỳ quái. Bị một tiểu thí hài trêu chọc, mà vẫn còn hồi hộp, tim đập nhanh như thế. Mà thần điểm mạch trước mặt, hiển nhiên là coi nàng trở thành đồng bạn cùng lứa tuổi với hắn. Cho nên, hắn mới thường xuyên trêu chọc nàng như vậy. Không thể cứ tiếp tục như thế này được. Những con rắn lắc lư điên cuồng theo tiếng sáo. Và một lúc sau, chúng kiệt sức ngã xuống như thể bị rút hết xương cốt vậy. Những con rắn khác dường như cảm thấy có gì đó không ổn và không muốn nhảy nữa. Nhưng rõ ràng là chúng không thể kiểm soát được bản thân. Cứ như vậy, khoảng chừng 15 phút trôi qua, những con rắn đó đều kiệt sức và lần lượt ngã xuống mặt đất. Cuối cùng, rốt cuộc thần niệm mạch buông cây sáo ra. Bây giờ ngươi có thể đi bắt chúng, muốn bắt con nào thì bắt con đấy. Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng đột nhiên sững người khi nhìn rõ người bên cạnh mình và lùi lại một bước. Nữ hài tử nhỏ nhắn xinh đẹp bên cạnh hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một nhân vật đã khiến hắn gặp ác mộng. Áo choàng màu đen, mái tóc màu đen, mặt nạ mặt quỷ, đứng ở nơi đó như một sứ giả đến từ địa ngục. Người vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh, thần niệm mạch, giống như bị sét đánh trúng. Đương nhiên, người vừa khôi phục nguyên dạng là Cố Tích Cửu, vừa rồi tranh thủ thời gian thần niệm mạch thổi sáo, nàng tìm một góc tối thay quần áo. Nàng thay quần áo rất nhanh, chỉ vài giây là xong, thậm chí trước đó thần niệm mạch còn không hề phát hiện ra. Nàng cố ý mặc bộ này trên người, chính là để tiểu gia hỏa nhận ra nàng. Nàng biết tiểu gia hỏa này có sự ám ảnh đối với mình. Nàng không tin hắn nhìn thấy nàng như vậy mà còn có thể trêu chọc nàng nữa. Nàng đứng trước mặt hắn, khẽ nghếch cằm, như cười như không, nói: "Thế nào, tiểu niệm mạch, có nhận ra ta không?" Giọng nói cũng chuyển thành giọng điệu của kẻ bí ẩn kia. "Thì ra là ngươi." Ánh mắt thần niệm mạch thâm trầm, lạnh lùng. "Là ta," Cố Tích Cửu nói. "Bây giờ thì biết ta không lừa ngươi rồi chứ?" Thần niệm mạch im lặng, hắn hơi mím môi, không nói thêm một lời nào. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn nữa, hướng về hai con rắn kia bước tới. "Thì ra ngươi còn có thuật khống xà." "Không tệ, không tệ." Những con rắn đó dường như đã kiệt sức và tê liệt, để cho nàng bắt từng con một, cho vào trong một cái túi bảy tấc. Trong chốc lát, những con rắn đó đã bị nàng bắt hết gần một nửa. Viên xà châu vẫn còn lăn trên mặt đất và vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh ở đó. Cố Tích Cửu tiện tay nhặt lên, xoay xoay trong lòng bàn tay một vòng, rồi giơ tay ném cho hắn. "Cầm đi." Mặc dù viên xà châu này là thứ tốt, Cố Tích Cửu cũng rất hiếm gặp, nhưng nàng cũng không muốn tham đồ vật của một hài tử. Thần niệm mạch tựa hồ có chút thất thần, theo bản năng nhận về trong tay. Khi đang định tùy ý cất đi, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó. "Không được." Phất tay bắn viên xà châu kia về phía xà trận. Nhưng rõ ràng hắn đã chậm nửa nhịp. Đúng lúc Cố Tích Cửu đang chộp lấy một con rắn hoa màu đỏ. Con rắn hoa màu đỏ vốn đang nằm mềm nhũn trên mặt đất. Vào lúc này nó đột nhiên như bị tiêm máu gà. Đầu rắn vọt lên, cắn vào tay Cố Tích Cửu một miếng. Cố Tích Cửu không phòng bị nó cắn một miếng vào ngón tay giữa. Nàng giật mình, nhưng động tác lại thật sự rất nhanh. Ngay lập tức búng vào đầu con rắn. Con rắn trực tiếp bể nát, chết liền. Nhưng trên ngón tay giữa của Cố Tích Cửu cũng có máu màu xanh lục chảy ra. Vô cùng đau đớn. Rất may là thần niệm mạch búng viên xà châu lại chỗ đó kịp thời. Những con rắn độc khác đang muốn vùng dậy tấn công người ta đã bị ánh sáng của viên xà châu chiếu tới, lại mềm nhũn ngã xuống. Xem ra, sở dĩ những con rắn này mềm nhũn như vậy không chỉ là do nguyên nhân dẫn đường, mà là do tác dụng của tiếng sáo và viên xà châu kết hợp với nhau. Vừa rồi Cổ Tích Cửu mù quáng ném viên xà châu lại cho thần niệm mạch, điều này tương đương với việc phá giải chú thuật cho những con rắn đó. Lúc này, nàng lại nhất thời không cảnh giác, vì vậy đã bị tổn thất lớn. Với thể chất hiện tại của Cổ Tích Cửu, nàng không sợ rắn cắn, chỉ cần kịp thời ăn đan dược giải độc vào là được. Cho nên, khi vừa bị cắn, nàng lập tức thò tay vào trong túi trữ vật lấy giải dược ra. Điều nàng không ngờ tới chính là chất độc của con rắn này lại mạnh hơn nàng nghĩ, và cơn đau dữ dội do bị cắn đã cuốn nàng đi. Cơn đau này là đau dây thần kinh, đau đớn như đau cắt từ vết thương trong nháy mắt quét qua toàn thân nàng. Lòng bàn tay của nàng lúc này bỗng cứng ngắc lại, tê dại, không còn cảm giác gì. Nhất thời không thể chạm vào cái bình chứa đan dược giải nọc rắn. Nàng đứng ở đó trong lòng lo lắng, nhưng càng lo lắng, nọc rắn càng lan đi nhanh hơn. Cơn đau dữ dội đến mức trước mắt nàng biến thành màu đen. Trong nháy mắt, một người lao đến bên cạnh nàng, kéo chiếc mặt nạ trên mặt nàng xuống. Cố Tích Cửu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhét một viên đan dược vào trong miệng. Nuốt đi. Viên đan dược đó vừa đắng lại vừa tanh. Cố Tích Cửu kiên quyết ngậm trong miệng và nuốt nó xuống. Nhưng cổ họng lại có chút tê dại. Nàng dùng sức nuốt xuống, nhưng viên đan dược vẫn nằm trên lưỡi, không trôi xuống dưới được. Không phải là ngươi không sợ rắn độc à? Bên tai dường như nghe thấy thần niệm mạch nghiến răng, nghiến lợi nói nhỏ. Sau đó, hai vật ấm áp áp vào trên môi nàng, cạy hàm răng đang cắn chặt vì đau đớn của nàng ra. Tiếp theo, có một vật mềm mại trơn trượt chui vào trong miệng nàng, đẩy viên đan dược cứu mạng xuống thẳng cổ họng. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy chỗ yết hầu chợt lạnh, có bàn tay vuốt trên cổ họng nàng. Cuối cùng, viên đan dược kia cũng chui xuống bụng nàng. Đan dược uống vào cũng không thể có tác dụng ngay lập tức. Cố Tích Cửu đau đến không đứng vững nổi. Được người thuận thế đỡ xuống, dường như nằm trên đùi người nào đó. Mặc dù Cố Tích Cửu đau đến choáng váng, nhưng thần trí của nàng vẫn còn tỉnh táo. Nàng có thể cảm giác rõ ràng có người đang nắm lấy ngón tay bị cắn của nàng. Có mũi đao đang khoét vào vết thương của nàng. Có người đang ép máu độc ra cho nàng. Không ngờ, hắn lại là một cao thủ chữa rắn cắn. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của Tích Cửu. Nàng đương nhiên biết, người cứu nàng bây giờ chính là thần niệm mạch. Hai tử này cũng không nhân dịp bỏ đá xuống giếng làm loạn, lại còn cứu nàng. Xem ra, hắn đối với nàng cũng không ghét bỏ, cũng không có oán hận gì. Cố Tích Cửu đang có chút vui vẻ, đột nhiên cảm thấy ngón tay bị người cầm lên. Tiếp theo là bị đưa vào trong miệng mềm mại, ẩm ướt. Cố Tích Cửu khiếp sợ. Hắn muốn hút máu độc cho nàng sao? Chuyện này không thể được. Con rắn này rất độc, hắn không cẩn thận có thể sẽ bị trúng độc ngay. Nàng theo bản năng lùi về phía sau, miễn cưỡng thốt ra hai chữ. Không được. Nhưng sức lực hiện tại của nàng rõ ràng không bằng đối phương, không rút ngón tay ra được. Cổ tay cũng bị người ta nắm chặt. Giọng thần niệm mạch vang lên. Ngoan, đừng cử động. Cố Tích Cửu đờ người, ngữ khí của hắn tựa như đang dỗ dành tiểu hài tử. Thần niệm mạch hút từng ngụm máu độc cho nàng, Cố Tích Cửu có thể cảm thấy ngón tay bị đối phương liếm mút. Bàn tay kia lúc đầu vừa đau vừa tê, không còn cảm giác, nhưng theo máu độc bị hút ra, cảm giác trên ngón tay nàng càng ngày càng mẫn cảm. Khi hắn ngậm ngón tay nàng vào trong miệng, cảm giác đó thật khó tả thành lời. Như thể có một sợi chỉ mỏng manh gọi là tê dại đang luồn qua ngón tay nàng và đi vào trái tim. Nàng cố hết sức lờ đi cảm giác lạ lùng đó. Lúc này đan dược nàng nuốt vào bụng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn đau thần kinh dữ dội dịu đi, cảm giác tê dại cũng dần biến mất. Cử động của nàng linh hoạt hơn rất nhiều. Vội vàng thò tay vào trong túi trữ vật lấy đan dược giải độc ra. Đan dược của nàng là loại chuyên đặc trị nọc rắn nên chắc chắn trị được. Đừng cử động. Cổ tay nàng lại bị nắm lấy lần nữa. Ta lấy đan dược. Ta lấy cho ngươi. một bàn tay thò vào trong túi trữ vật của nàng. Cái nào? Túi trữ vật của nàng ở phía trên ngực. Mặc dù đây không phải là nơi quá nhạy cảm, nhưng cũng cần phải kéo vạt áo trước ra, lộ ra một nửa khuôn ngực nhỏ. Nguyên thân của Cố Tích Cửu vốn rất có dáng, bộ ngực tròn đầy xinh đẹp, đường cong hoàn mỹ. Cho dù có nửa phần ngực nhỏ, cũng đủ để cho người ta rung động. Nếu thần niệm mạch muốn lấy thuốc cho nàng, ngón tay không thể tránh khỏi mà chạm vào phần trên bầu ngực nàng. Làn da trơn mềm như ngọc, ấm áp như bơ. Bàn tay của thần niệm mạch hơi khựng lại, nhưng hắn không thu lại mà trực tiếp thò vào trong túi trữ vật của nàng. Bình nào vậy? Có quá nhiều chai lọ trong túi trữ vật của nàng. Ngay cả khi thần niệm mạch biết về đan dược, nhất thời cũng không thể phân biệt được bình nào là bình nàng muốn lấy. Hồng Ngọc. Bình Hồng Ngọc và bình Lam Ngọc. Cuối cùng cũng lấy được đan dược ra. Thời điểm thần niệm mạch rút tay về, hắn cũng nhân tiện sửa sang lại quần áo cho nàng. Đan dược đó có loại uống, có loại thoa ngoài da. Sau khi dùng đan dược, Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Đau đớn trên người nàng cũng đã giảm bớt, hai mắt cũng không còn mở đen nữa. Nàng cố gắng ngồi dậy, bắt đầu đả tọa. Nọc độc của loại rắn này là ăn mòn thần kinh của con người. Vừa rồi chất độc đã biến mất quá nhanh. Mặc dù về cơ bản thần niệm mạch đã hút hết chất độc cho nàng, nhưng trong cơ thể nàng vẫn còn một ít chất độc còn sót lại. 15 phút sau, từ đầu ngón tay của Cố Tích Cửu chảy ra một giọt nọc độc màu tím nhạt. Nàng mở mắt ra. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là đầu ngón tay trắng nõn của mình. Chất độc còn lại trên người nàng đã được tẩy sạch. Nàng thở nhẹ một hơi, ánh mắt rơi vào thần niệm mạch cách đó không xa. Hắn đang xử lý những con rắn còn lại. Phương pháp xử lý của hắn rất thô bạo. Giết chết tất cả. Cố Tích Cửu sững sờ. Nàng muốn bắt những con rắn này chính là để luyện đan dược. Mà phần lớn thời điểm luyện đan dược đều cần rắn độc. Nói cách khác, chỉ có những con rắn này còn sống mới có thể lấy được nọc độc của chúng. Hiện tại đã bị giết chết. Đương nhiên, cũng vô dụng rồi. Thật là đáng tiếc. Cố Tích Cửu chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện bên cạnh thần niệm mạch có một con rắn đang uốn éo cách đó không xa. Con rắn này vẫn còn sống. Thần niệm mạch giơ tay đang định làm gì đó, Cố Tích Cửu đã nhào tới. Giữ con rắn lại, ta muốn nó sống. Dù sao, nàng cũng vừa mới khôi phục lại. Động tác cũng không nhanh nhẹn bằng thần niệm mạch. Nàng nhảy lên không trung, một tay thần niệm mạch xách theo con rắn và lùi lại một trượng như nước chảy. Con rắn vặn vẹo trong tay hắn. Khi hắn lắc tay, con rắn trở nên thẳng đuột. Hiển nhiên đã bị hắn lắc cho chết. Cố Tích Cửu. Ta nói muốn giữ nó sống. Thần niệm mạch nhướng mày. Tại sao bản công tử phải nghe lời ngươi? Cố Tích Cửu im lặng. Quên đi, dù sao hắn cũng cứu nàng một mạng, lại là tiểu hài tử, nàng cũng không so đo với hắn chuyện này. Nàng quét mắt, nhìn những con rắn bị thần niệm mạch giết chết nằm đầy trên mặt đất. Những con rắn được xếp thành một vòng tròn, cùng hoa văn, cùng chủng loại, được xếp cạnh nhau. Không cần hỏi, cũng biết, đây là kiệt tác của thần niệm mạch. Hài tử này, thật ra là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đúng không? Trong những con rắn này, không có con nàng đang tìm. Vì vậy, nàng phải tiếp tục tìm kiếm. Cố Tích Cửu không để ý đến những xác rắn kia, sải bước đi nhanh về đằng trước. Chúng ta phải tiếp tục đi tìm. Con rắn hoa đào đó không có ở đây. Phải rồi, nhân tiện ta nói cho ngươi biết trước. Con rắn hoa đào đó cần phải bắt sống. Nếu nó đã chết thì cũng vô dụng. Các sư đệ sư muội của ngươi cũng không cứu được. Thần niệm mạch nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ bùng nổ, nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy. Rất rõ ràng, nàng coi hắn là một tiểu hài tử, cho nên không chấp nhặt với hắn. Hắn khẽ siết chặt ngón tay trong ống tay áo, nhưng vẫn đi theo. Lần này ta cứu ngươi một mạng. Thần niệm mạch nói. Đúng vậy, ta nợ ngươi một ân tình. Vậy ngươi còn muốn ta gọi ngươi là sư huynh không? Cố Tích Cửu nhớ tới điều kiện hắn đưa ra lúc trước. Không cần. Giọng của thần niệm mạch nhàn nhạt, bỗng nhiên đưa một tay về phía nàng. Ánh mắt của Tích Cửu tập trung vào trên cổ tay của hắn. Nơi đó có một chiếc vòng hiện ra. Tháo chiếc vòng này ra cho ta. Thần Niệm Mạch đưa ra yêu cầu. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng ngừng lại. Chiếc vòng này không tháo ra được à? Đồ của ngươi mà ngươi không biết sao? Thần Niệm Mạch hỏi ngược lại. Cố Tích Cửu ho khan một tiếng. Cái này thực sự không phải là đồ của ta. Ta chỉ phụng mệnh tìm chủ nhân thay cho nó thôi. Phụng mệnh? Lúc trước người đi theo ta như vậy là vì phụng mệnh sao? Phụng mệnh của ai? Cố Tích Cửu dừng lại một chút. Không thể nói được. Chuyện của thiên đạo cũng không thể tùy tiện nói bậy, nếu không chính là tiết lộ thiên cơ. Ánh mắt Thần Niệm Mạch có chút lạnh lùng. Làm sao ngươi biết chủ nhân của nó là ta? Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Giác quan thứ sáu thì có tính không vậy? Nàng tìm được hắn là bằng cảm giác. Nhưng kiểu nói này có chút thần bí siêu hình. Nếu nói ra, khả năng hắn sẽ không tin. Cố Tích Cửu cong môi, mỉm cười, nói. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng ngươi thật sự là chủ nhân của nó. Là cái hộp đó. Cũng chỉ có chủ nhân của nó mới có thể mở ra. Cho dù là ta, năm đó cũng không mở ra được. Càng không biết bên trong là thứ gì. Thần Niệm Mạch vẫn cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng, đôi mắt sâu thẳm, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của hắn. Hắn khoanh tay. Ý của người là, người cũng không tháo cái vòng tay này ra được. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút. Ta thử xem sao. Được. Thần Niệm Mạch giơ tay cho nàng. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng nhìn rõ ràng bộ dạng của chiếc vòng tay đó. Chiếc vòng đó dường như so với lúc trước hắn đeo vào còn oánh nhuận hơn. Trên đó ánh sáng nhiều màu nhàn nhạt lưu chuyển, tươi sáng rực rỡ, đẹp hơn bất kỳ một chiếc vòng tay nào Cố Tích Cửu từng thấy qua. Kích thước chiếc vòng tay đó ở trên cổ tay Thần Niệm Mạch nhìn qua rất vừa vặn, rất phù hợp. Như thể trời sinh ra để cho hắn đeo vậy. Cái vòng tay này rất đẹp nha. Sao ngươi lại muốn tháo xuống vậy? Ta không muốn. Có đẹp đến mấy tiểu gia cũng không muốn. Thần Niệm Mạch hơi mím môi. Hắn thích tự do. Vô duyên vô cớ lại bị mang một chiếc vòng tay. Lại còn chói sáng đến mù mắt người ta như vậy. Hắn không thích phong cách này. Huống chi, chiếc vòng tay này lại do người gây ra ác mộng với hắn, lừa hắn mang lên. Hắn lại càng thấy khó chịu hơn. Những năm qua, hắn dùng không biết bao nhiêu cách để tháo nó ra, nhưng đều vô ích, không có kết quả gì. Hiện tại, rốt cuộc nhìn thấy thủ phạm gây tội. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ qua. Sau khi hắn bị mang chiếc vòng tay này lên, hắn luôn cho rằng kẻ mặt quỷ xấu xí đó đang muốn khống chế mình. Nhưng khi trưởng thành, hắn lại cảm thấy kẻ mặt quỷ xấu xí đó có lẽ là một tên biến thái, thích tiểu hài tử hắn. Hắn cho rằng sau một khoảng thời gian, nàng sẽ xuất hiện trước mặt hắn để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Nhưng không ngờ rằng sau khi nàng mang chiếc vòng tay này vào người hắn, nàng liền lập tức biến mất, suốt mấy năm trời không thấy tăm hơi tung tích. Sau này, từ trong miệng người khác mới biết, vị nam tử mặc áo đen mang mặt nạ quỷ này ở đại lục này vô cùng kín tiếng, đi tới bất cứ đâu cũng như phù dung sớm nở tối tàn, cũng không thích kết giao với mọi người. Hắn đã hỏi thăm rất nhiều người, nhưng không một ai biết lai lịch của nàng. Trong vụ án tiểu hài tử mất tích này, thậm chí hắn còn nghi ngờ nàng là kẻ chủ mưu đứng sau. Cho nên hắn mới nhúng tay vào điều tra, chính là muốn tìm bắt được nàng. Nhưng không ngờ nàng lại xuất hiện theo phương thức này. Vừa rồi đột ngột biết được thân phận của nàng, trong lòng hắn không biết là tư vị gì, cho nên mới ngây người sửng sốt một lúc. Mà chỉ một lúc này, nàng đã bị rắn cắn. Nhìn thấy nàng bị chất độc phát tác, hắn theo bản năng đỡ nàng, trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ. Không thể để nàng chết như vậy được. Hắn thật vất vả mới tìm ra nàng, sao có thể để nàng thuận lợi mà chết dễ dàng như thế chứ? Điều hắn không ngờ tới, nàng lại chính là đại tỷ tỷ năm xưa đã từng đưa hắn về nhà. Khoảnh khắc khi tháo chiếc mặt nạ trên mặt nàng xuống, hắn lại sững người thêm một lúc nữa. Hắn cảm thấy nàng đã cho hắn quá nhiều bất ngờ và hắn gần như không thể chấp nhận nổi. Khi đó hắn âm thầm nghiến răng. Nếu không phải lúc ấy nàng sắp chết, hắn gần như đã muốn bỏ mặc nàng ở đó. Nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt hắn dưới nhiều hình dạng khác nhau. Rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Thật sự là xuất quỷ nhập thần không phải bình thường. Khi hắn muốn tìm nàng, không thấy bóng dáng nàng đâu. Khi hắn không muốn tìm nàng, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Dung nhan của nàng không thay đổi, nhưng cảm xúc của hắn lại thăng trầm. Trong một khoảnh khắc, hắn không thể hình dung được rốt cuộc tình cảm của mình đối với nàng thế nào. Vừa giận, vừa vui, vừa ngạc nhiên, vừa căm hận. Cảm xúc quá phức tạp, nhất thời hắn cũng không phân tích nổi. Chỉ biết không thể để nàng chết, cứu nàng trước rồi lại nói sau. Hắn vốn ưa sạch sẽ, không thích có người đến gần. Nhưng dường như hắn cũng không bài xích nàng, thậm chí còn muốn kéo nàng vào trong lòng để ôm ấp, che chở. Thậm chí còn hơn thế nữa, vì để nàng nuốt giải dược xuống, còn cúi đầu hôn nàng. Lúc đó, hắn chỉ một lòng muốn cứu người, căn bản không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Mãi đến khi nàng tỉnh lại, có thể tự mình đả tọa, hắn mới từ từ có phản ứng. Hắn vì cứu người mà hy sinh nụ hôn đầu tiên của mình. Mà đó vẫn là người mà hắn từng ghét nhất. Mẫu thân của hắn nói rằng, tốt nhất là nên giữ nụ hôn đầu tiên của mình để cho người mình yêu nhất, bởi vì đó mới là điều đẹp đẽ thực sự. Mẫu thân và phụ quân hắn đều trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, mà nụ hôn đầu tiên của hắn cứ như vậy trao tặng ra ngoài. Đây là mình bị quỷ bám vào người rồi sao? Thật đúng là gặp quỷ mà. Thần Niệm Mạch bực bội khó chịu vô cùng. Vì vậy hắn nhìn những con rắn độc đó cũng đặc biệt không vừa mắt. Vì vậy lúc này mới đi gây rắc rối cho những con rắn độc đó. Đương nhiên, hắn biết Cố Tích Cửu muốn chính là những con rắn còn sống. Chỉ là hắn không muốn nàng hoàn toàn được như ý mà thôi. Cố Tích Cửu tự nhiên không biết tâm lý hành vi lúc này của hắn. Nàng đang nghiên cứu chiếc vòng tay kia. Nàng nhớ rõ, chiếc vòng tay đó được hình thành bởi một con rồng nhỏ đầu cắn vào đuôi của nó. Có lẽ sẽ tạo thành một cơ chế đóng mở. Nàng chỉ cần tìm ra cơ quan đó thì có thể tháo ra giúp hắn. Cố Tích Cửu không thích mắc nợ ân tình người khác. Thần Niệm Mạch đã cứu nàng. Nếu đưa ra điều kiện này, nàng nghĩ cách thực hiện cho hắn là được. Nhưng nàng loay hoay nghiên cứu chiếc vòng tay đó một lúc lâu. Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giải mã cơ chế, nhưng chiếc vòng tay đó vẫn nguyên vẹn một khối. Thậm chí nàng không thể tìm thấy một đường nối nào. Nàng cầm chiếc vòng tay và cố thử xoay nó trượt xuống, nhưng kết quả nó lại tuột vào cổ tay hắn và không thể tháo ra được. Quả nhiên là không thể tháo nó ra được. Và nó lại còn có thể phát triển theo sự trưởng thành của hắn, giống y như cây gậy kim cô như ý vậy. Nàng đã thử nhiều phương pháp liên tiếp, nhưng tất cả đều thất bại và gần như vặn cho cổ tay của Thần Niệm Mạch đổ cả mồ hôi. Nàng thở ra một hơi, ngẩng đầu lên. Xin lỗi, thật sự không có cách nào. Nói tới đây, ngừng lại một chút, bởi vì nàng vừa ngẩng đầu thì nhìn thẳng vào trong mắt hắn. Đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào khuôn mặt nàng, nhìn chăm chú. Cố Tích Cửu lùi về phía sau một bước theo bản năng sờ sờ lên mặt. Lúc này rốt cuộc nhớ ra, mặt nạ mang trên mặt đã bị hắn tháo xuống. Hiện tại là dung mạo thật của nàng. Nàng biết, dung mạo vốn có của mình rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng như vậy lại không có vẻ gì là kinh ngạc. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, lông tơ có chút dựng lên, lùi về phía sau một bước. Nhìn ta như thế làm gì? Rốt cuộc, người có bao nhiêu thân phận? Ở trước mặt ta xuất hiện mấy lần rồi? Thần Điểm Mạch vẫn nhìn nàng chằm chằm. Cố Tích Cửu nhíu mày. Chỉ có hai loại à? Gì mà mấy thân phận chứ? Hai loại. Ta biết có ba loại đấy. Cố Tích Cửu nhất thời không nhớ tới. Ba loại? Còn một loại là gì? Khi người mặc trang phục nữ nhân đi cùng với Long Tư Dạ, người còn đưa ta về nhà đấy. Đại tỷ tỷ. Thần Điểm Mạch như cười như không nói. Cố Tích Cửu sửng sốt. Cuối cùng, nàng cũng nhớ ra. Người thay đổi các loại thân phận xuất hiện ở trước mặt ta là có ý gì? Người muốn tìm cái gì trên người ta vậy? Thay đổi nhiều thân phận như vậy, người không mệt sao? Thần Niệm Mạch lặng lẽ tiến lên một bước đến gần nàng. Cố Tích Cửu đỡ trán. Niệm Mạch, gọi ta là Phất Y. Cố Tích Cửu giơ một tay lên. Được rồi, Phất Y, có lẽ là người có chút hiểu lầm ta. Lúc trước ta xuất hiện ở trước mặt ngươi mấy lần đó là bởi vì khi đó ta nghi ngờ ngươi là đối tượng nhiệm vụ của ta, cho nên phải điều tra ngươi mấy lần. Cũng hơi làm ngươi sợ một chút, nhưng không thực sự làm ngươi bị thương, đúng không? Còn chuyện đưa ngươi về nhà lần đó, khi ấy chỉ là tình cờ gặp gỡ. Ta cũng không hề có ý định cố tình xuất hiện ở trước mặt ngươi để gây sự chú ý. Còn lần này mà nói, ta biến thành nữ hài tử chẳng qua là thuận tiện cho việc bị bọn bắt cóc đưa vào trong này để điều tra chân tướng sự thật của vấn đề. Căn bản, ta không nghĩ sẽ gặp ngươi ở đây. Càng không nghĩ tới 5 năm không gặp, ngươi đã lớn như vậy. Sau khi biết hắn chính là Thần Niệm Mạch, nàng cũng vô cùng kinh ngạc nha. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn cảm giác giống như không thật vậy. Còn nghi ngờ hắn đã ăn chất kích thích gì đó. Thần Niệm Mạch nhàn nhạt nói. Ta là nhi tử của thần và ma, đương nhiên là khác với người bình thường rồi. 3 tuổi đã trưởng thành, hiện tại ta không còn là một hài tử nữa. Cố Tích Cửu không nhịn được thở dài một tiếng. Vậy thì gen thần ma của ngươi thật sự rất lợi hại nha, lại trưởng thành sớm như vậy. Phụ quân ta 1 tuổi thì đã trưởng thành rồi, việc này cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Quả nhiên, trời sinh thần ma chính là được trời ưu ái nha. Không giống như nàng, từ một người bình thường từng bước tu luyện tới ngày hôm nay, chịu đựng vô số gian nan, cực khổ. Thế nhưng, hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy, có lẽ nguyên nhân không chỉ đơn giản là nhi tử của thần và ma. Dù sao, hắn cũng là thiên đạo chi chủ chuyển thế. Cố Tích Cửu nhớ tới lần đó trong mộng nhìn thấy thiên đạo chi chủ. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng phong thái tiêu sái, ung dung, khí thế rất mạnh mẽ. Kỳ thật, cùng với Thần Niệm Mạch hiện tại lại rất giống. Đương nhiên, Thần Niệm Mạch hiện tại so với vị thiên đạo chi chủ kia, khí thế hơi kém một chút. Dù sao hắn vẫn là một hài tử, nhưng theo thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành một cường giả thực sự. Chỉ 6 năm, hắn đã tu luyện đến cấp bậc kim tiên rồi. Với năng lực của hắn, có lẽ không tới 18 năm nữa, hắn có thể tu thành thượng tiên. Mà nhiệm vụ của nàng chính là trợ giúp hắn trở thành thượng tiên, để đổi lấy sự trọng sinh của hoàng đồ. Nghĩ đến đây, trong ngực nàng nóng lên, ánh mắt háo hức nhìn về phía Thần Niệm Mạch. Niệm Mạch, không phải. Phất Y, ngươi có muốn nhanh chóng tăng cường công lực không? Thần Niệm Mạch nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia u ám. Nói thế nào nhỉ? Trong lòng bàn tay của Tích Cửu hiện ra một viên đan dược màu tím óng ánh. Ta có một loại đan dược kỳ diệu có thể nhanh chóng tăng cường công lực đây này. Ta đưa trước cho ngươi một viên, ngươi có thể thử hiệu quả xem sao. Thần Niệm Mạch cũng không khách khí, giơ tay lấy ngay, nhìn rồi đưa mắt nhìn về phía nàng. Đây là đan dược ngươi luyện chế. Đúng vậy. Không ngờ ngươi có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp 8. Ở thần ma đại lục, luyện dược sư như ngươi cũng không nhiều lắm đâu. Cố Tích Cửu bĩu môi. Đương nhiên rồi. Trên phương diện luyện dược, ta là người rất giỏi nha. Ở đại lục này, ngươi có thể đạt tới trình độ của ta, cũng hiếm gặp như lông phượng sừng lân đó. Ánh mắt Thần Niệm Mạch khẽ lóe lên, lại nhìn viên đan dược kia thêm mấy lần nữa. Viên đan dược sáng lung linh, hắn cũng là một người rất giỏi về đan dược, mà cũng không nhìn ra thành phần của viên đan dược này. Hắn tùy ý cất viên đan dược kia vào trong túi trữ vật của mình, dự định khi quay về sẽ nghiên cứu thật kỹ càng. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy đan dược hỗ trợ gia tăng linh lực, mà là chưa từng thấy qua loại này. Trên thực tế, muốn tu luyện linh lực đến một cấp bậc nhất định, cần phải tiến hành tuần tự từng bước một, phải chuyên cần tu luyện, chứ không phải dùng đan dược để nâng cao. Nếu không, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma và thất bại. Hơn nữa, hầu hết các đan dược loại này đều là chất độc hại và sẽ có tác dụng phụ. Phụ quân của hắn là thần Cửu Lê đã để lại cho hắn rất nhiều linh đan, rượu dược. Nhưng tất cả đều là để bồi bổ cơ thể, chứ không phải để nhanh chóng nâng cao linh lực. Thần Cửu Lê đã từng nói rằng, việc sử dụng đan dược để cưỡng ép gia tăng linh lực thật nhanh cũng giống như đốt cháy giai đoạn, thông thường sẽ phản tác dụng. Bây giờ Cố Tích Cửu lại đưa cho hắn một viên, nàng thực sự hy vọng công lực của hắn tăng lên sao? Ta nhớ là ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ nhỉ? Thần Niệm Mạch đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng mà ngươi không muốn. Thế nào? Ngươi đổi ý à? Ánh mắt của Tích Cửu sáng lấp lánh. Tất nhiên không. Thần Niệm Mạch thốt ra ba chữ, đập tan ảo tưởng của nàng. Cố Tích Cửu liếc mắt đánh giá hắn. Tại sao? Hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta, so với các sư phụ khác của ngươi cũng không kém gì. Thậm chí còn mạnh hơn. Ta tinh thông độc thuật, thuật pháp, trận pháp. Cố Tích Cửu thuận miệng liệt kê các tài năng thiên phú của mình, ngữ khí mang theo kiêu ngạo. 10 vị sư phụ kia của ngươi gộp lại cũng chưa chắc đã biết hết tất cả mọi thứ như ta. Nếu ta trở thành sư phụ của ngươi, tuyệt đối có thể giúp ngươi nhanh chóng thăng cấp, tu thành chính quả. Thần Niệm Mạch ngắt lời nàng. Chuyện này ngươi cũng không cần phải nghĩ đến. Ta tuyệt đối không làm đồ đệ của ngươi. Cố Tích Cửu im lặng. Được rồi, vậy nàng tiếp tục chịu ấm ức mà làm sư tỷ của hắn vậy. Nếu hắn không muốn bái nàng làm sư phụ, vậy vừa rồi hắn còn sốt sắng hỏi làm gì nhỉ? Làm nàng tưởng mình còn có hy vọng. Ta thấy ngươi rất quan tâm với việc linh lực của ta tăng lên. Chẳng lẽ đây cũng là nhiệm vụ của ngươi? Thần Niệm Mạch đột nhiên hỏi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đôi mắt Thần Niệm Mạch nhìn nàng chằm chằm. Thật sự là nhiệm vụ à? Tiểu hài tử này thật thông minh nha. Thế nào mà ngay lập tức đã đoán trúng vấn đề vậy nhỉ? Cố Tích Cửu hơi ngừng lại một chút. Nhiệm vụ hay không cứ bỏ qua một bên đi. Chung quy lại là ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Giúp ngươi nhanh chóng tăng cường linh lực chẳng phải rất tốt sao? Quả nhiên là nhiệm vụ. Nếu không phải vì có nhiệm vụ, căn bản nàng sẽ không ở bên cạnh hắn đúng không? Thần Niệm Mạch nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên xoay người rời đi ngay. Cố Tích Cửu sửng sốt. Đây là bị chọc tức rồi. Tại sao vậy? Nàng chẳng hiểu ra sao cả. Dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, hỉ nộ vô thường. Có lẽ là hắn nổi loạn sớm chăng? Vô số suy đoán hiện lên trong đầu Cố Tích Cửu. Cuối cùng nàng quyết định không đoán nữa. Việc quan trọng là phải tìm được con rắn hoa đào. Còn có hai người đang ngâm mình trong nước đá chờ nàng đến cứu đấy. Nàng và Thần Niệm Mạch đi trong con đường hầm này thêm khoảng chừng nửa canh giờ nữa. Trong lúc di chuyển, Thần Niệm Mạch đã tung ra viên xà châu dẫn dụ rắn hai lần. Và lần cuối cùng, rốt cuộc đã thu hút được con rắn hoa đào kia. Con rắn có màu đen tuyền, dài không quá một thước, mình nhỏ như chiếc đũa. Nhưng nó là thủ lĩnh của đàn rắn, đến rồi đi như một tia chớp, còn phun ra xương độc. Xương độc phun ra cũng có màu hoa đào nhàn nhạt. Đẹp vô cùng, nhưng cũng độc hạng nhất. Cũng may Cố Tích Cửu có kinh nghiệm, cuối cùng đã bắt được nó. Chuyến đi này xem như không vô ích. Bởi vì còn sớm Cố Tích Cửu dứt khoát thăm dò toàn bộ đường hầm này một chút. Trong thời gian này đã phá vỡ một số cơ quan giết người bá đạo, rốt cuộc đi tới đoạn cuối cùng. Cuối cùng lại là một vực nước. Vực nước lạnh lẽo, trên mặt nước có những cánh hoa đào nổi lơ lửng. Ra khỏi cung điện cây đại thụ, bên ngoài là một thế giới khác. Cố Tích Cửu cảm giác như mình đã lạc tới chốn đào nguyên. Hai bên bờ có cỏ hoa cây cối đan xen, rừng đào kết thành trận. Cảnh sắc đẹp tuyệt vời. Nàng ta trốn thoát ở chỗ này. Tọa kỵ là một con hạc. Thần Niệm Mạch đi xung quanh một vòng, rất nhanh đã tìm thấy dấu vết mà tiểu cung chủ kia để lại. Cố Tích Cửu gật đầu. Tiên hạc là loại tọa kỵ thông thường và rất phổ biến ở thế giới này. Nếu như vị tiểu cung chủ kia cưỡi hạc chạy trốn, muốn truy tìm tung tích sẽ rất khó. Xem ra, vị tiểu cung chủ này đã chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng, không dễ để bắt được. Bốn bề là núi bao bọc, xung quanh là vách đá dựng đứng. Trên vách đá mọc rất nhiều cây đào. Có thác nước từ trong rừng đào đổ ra, chảy xuống vực sâu bên dưới. Những cánh hoa đào đỏ thắm rung rinh trong gió, lập lờ trên mặt nước. Trong không khí mờ ảo, thoang thoảng mùi hương hoa đào nhàn nhạt. Ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung có một màn sương mù màu hồng đào bao phủ, không thể nhìn thấy bầu trời phía trên. Chướng khí hoa đào. Màn sương mù màu hồng đào đó chính là chướng khí hoa đào trong truyền thuyết. Chướng khí hoa đào ở đây cực độc, nếu không có thuốc giải, bất kỳ động vật nào đi qua đó đều sẽ trúng độc mà chết. Cho nên nơi này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ một dấu vết hoạt động nào của động vật. Một nơi kịch độc như vậy, tự nhiên là hẻo lánh, không có dấu chân người. Cố Tích Cửu nói, chúng ta chia nhau ra đi tìm đi. Có lẽ ở chỗ này có thể tìm được một chút manh mối gì đó. Dù sao, nơi này là hậu hoa viên bí mật của vị tiểu cung chủ kia. Thần Niệm Mạch khẽ gật đầu, quay người bước đi. Có vẻ như từ khi hắn biết thân phận của nàng, hắn đối với nàng lạnh lùng hơn rất nhiều. Dọc đường đi cũng gần như không nói chuyện với nàng. Thật ra Cố Tích Cửu có chút hối hận. Hối hận mình đã khôi phục nguyên hình hơi sớm. Hắn không trêu chọc nàng nữa. Nhưng dường như đối với nàng cũng có ý đề phòng thật sâu. Cũng không có ý định ăn đan dược nàng đưa cho hắn. Chắc chắn là không tin tưởng nàng. Xem ra sau này muốn huấn luyện cho hắn thật tốt cũng có chút khó khăn đây. Thôi, chuyện sau này thì để sau này lại bàn. Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Rõ ràng không phải là tháng 3 và tháng 4 mùa xuân, nhưng lại đúng lúc hoa đào nở rộ. Hoa nở rực rỡ như lửa, người đi trong rừng đào, những cánh hoa bay lả tả dưới chân, vô cùng lãng mạn. Nếu là một đôi tình nhân nắm tay nhau du ngoạn thưởng hoa ở nơi này, có lẽ sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc chăng? Cố Tích Cửu nhớ lại cảnh tượng huyền ảo mà mình đã từng nhìn thấy. Trong cảnh tượng huyền ảo đó, nàng và Hoàng Đồ đã từng cùng nhau đi dạo trong rừng đào. Khi đó, hẳn là mình cũng rất vui vẻ nhỉ? Bởi vì trong cảnh tượng huyền ảo đó, cử chỉ của nàng và hắn vô cùng thân mật. Nàng luôn ôm cánh tay đối phương đi dạo. Hoàng Đồ. Có lẽ mình và hắn rất yêu nhau, nhưng tiếc rằng hắn đã biến mất, mà nàng cũng đã quên hắn rồi. Chỉ hy vọng sau khi vị thiên đạo chi chủ thần niệm mạch này tu luyện thành công, có thể sử dụng biện pháp gì đó làm Hoàng Đồ sống lại. Nàng bước đi phiêu diêu trong rừng đào, không bỏ qua bất kỳ một chỗ đáng ngờ nào. Sau đó, nàng phát hiện ra một con đường nhỏ. Rừng đào này kỳ thực rất nguyên thủy, là do thiên nhiên hình thành. Dưới chân khắp nơi đều có gai, đó là một hệ sinh thái hoang dã nguyên bản. Nhưng con đường này xuất hiện hơi đột ngột. Con đường này không phải là đường xây đắp nên, mà là có người thường xuyên đi lại dẫm bước lên tạo ra. Chẳng lẽ là vị tiểu công chủ kia thường xuyên tới đây sao? Cố Tích Cửu kiểm tra dấu chân trên đường một chút, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Trên con đường này chẳng những có dấu chân người mà còn có dấu vết của xe lăn đi qua. Nàng dứt khoát đi theo con đường nhỏ này tìm kiếm về phía trước. Con đường nhỏ này có 9 khúc quanh, 18 khúc cua, uốn lượn chạy xuyên giữa rừng đào, cuối cùng biến mất ở dưới một vách núi. Trên vách núi kia có một thác nước ào ào đổ xuống. Thác nước đó cũng không mạnh, mà dày đặc như một bức mảnh, thành một tấm rèm che kín toàn bộ vách núi. Ánh mắt của Tích Cửu dừng lại trên vách núi kia. Đứng ở hướng nàng nhìn tới, cũng không nhìn thấy vách núi kia có cái gì đặc biệt. Nhưng Cố Tích Cửu lại nhạy bén cảm giác được, vách núi này nhất định có cái gì đó kỳ quái. Nàng nghiêng mình nhảy lên trên những tảng đá trong cái hồ nhỏ dưới thác nước, giơ tay gõ gõ vào vách núi. Sau vách núi trống không, át hẳn là có sơn động. Cố Tích Cửu gõ gõ chỗ này, vỗ vỗ chỗ kia. Cuối cùng tìm được một cái cơ quan nhỏ phía trên, ấn xuống dưới một cái. Trên vách núi băng phẳng đột nhiên mở ra một cái động. Xuyên qua màn nước mù mịt như sương, Cố Tích Cửu nhìn vào phía trong. Trong hang rất tối, nhất thời cũng không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Ai? Đột nhiên từ sâu trong hang truyền đến một tiếng hỏi. Cùng với câu hỏi này còn có âm thanh của tiếng xích sắt bị kéo lê trên mặt đất. Trong lòng Cố Tích Cửu bỗng nảy lên. thanh âm này nghe hơi quen tai. Nàng nghiêng người đi vào. Hang động này rất sâu, nàng di chuyển qua mấy chỗ ngoặt trong hang. Cuối cùng nhìn thấy, trong luồng ánh sáng nhàn nhạt, có một bóng người. Ánh sáng yếu ớt đó là do viên Dạ Minh Châu được khảm trên vách hang phát ra. Đương nhiên, phẩm chất của viên Dạ Minh Châu này rất bình thường, chỉ có thể chiếu sáng một nơi rộng khoảng chừng một tấc trong hang động. Ánh sáng cũng không sáng lắm. Còn người đó đang ngồi trên một chiếc xe lăn, mặc một bộ đồ màu trắng đục, mái tóc dài buông xõa rối tung, có mấy sợi lòa xòa trước trán, gần như che mất khuôn mặt. Còn lại phần lớn kéo lê phía sau. Trên cổ tay và cổ chân hắn là một sợi xích sắt màu đen. Sợi xích đó to dày bằng ngón tay cái. Đầu kia của xích sắt được đóng đinh vào trên bức vách cao của hang động. Theo động tác của hắn, sợi xích sắt màu đen kia cũng vang lên loảng xoảng. Người đó tựa hồ nghe thấy thanh âm của Tích Cửu tiến vào, chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng. Người là ai? Lại là thuyết khách của nàng ta phái tới. Nói đến đây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô Tích Cửu. Là... Tích Cửu! Cô Tích Cửu cũng mở to hai mắt, không khỏi giật mình sửng sốt. Vân Yên Ly! Người đó chính là Vân Yên Ly, đã mất tích mấy năm. Mấy năm rồi không gặp, vị hoàng tử cao quý thanh nhã như ngọc năm đó rơi vào tình trạng khốn khổ, dáng vẻ xuống dốc này, khiến Cố Tích Cửu, một người có khả năng nhận biết người khác xuất sắc, liếc mắt một cái cũng không nhận ra nổi. Thời gian một nén nhang trôi qua. Từ lời kể của Vân Yên Ly, Cố Tích Cửu mới biết hắn đã gặp phải tai họa gì trong mấy năm nay. Những gì xảy ra với hắn rất đơn giản, cũng rất thê lương. Năm đó, trên chiến trường, hắn bị thương hôn mê. Khi tỉnh lại, phát hiện ra mình đã ở trong sơn động này rồi. Có một cô nương mặc trang phục nam nhân, tự xưng là tiểu cung chủ, ngồi chờ ở bên cạnh hắn. Hắn bị thương rất nặng, suýt chút nữa thì mất mạng, là vị tiểu cung chủ kia chữa trị cho hắn khỏe lại. Lúc đầu hắn coi vị tiểu cung chủ này là ân nhân cứu mạng, không nghĩ tới sau khi chữa cho hắn bình phục hẳn, vị tiểu cung chủ này liền bắt đầu dò hỏi vòng vèo một số chuyện của thiên đình. Trong lòng hắn sinh ra đề phòng, tự nhiên không tiết lộ bất cứ chuyện gì. Tiểu cô nương kia dần dần không kiên nhẫn nổi nữa, cầm tù hắn ở chỗ này. Cứ 3 đến 5 ngày lại tra tấn hắn một lần, hoặc là dùng cực hình hành hạ, hoặc là châm chọc mỉa mai. Thỉnh thoảng lại dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục hắn. Thậm chí còn phái mấy kẻ nửa người nửa thú, ăn nói dẻo miệng tới khuyên giải hắn. Về sau vì tiểu cung chủ kia lại không hề ép hỏi hắn chuyện của thiên đình nữa, rồi lại nói cho hắn biết thiên hạ Vân gia hắn đã bị diệt. Phụ hoàng và huynh đệ của hắn đều đã chết trong tay tiểu ma chủ Ma Đạo. Thuộc hạ của hắn cũng ly tán như bèo giạt mây trôi. Người thì chết, kẻ thì đầu hàng. Tân thiên đế hiện tại chính là bằng hữu tốt trước đây của hắn, Diệp Thiên Ly. Vị tiểu cung chủ kia cũng nói Vân gia hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một mình hắn, yêu cầu hắn viết thư liên lạc với các thuộc hạ cũ, tái chiến thiên hạ một lần nữa, đoạt lại quyền thế thuộc về Vân gia. Vị tiểu cung chủ kia nói năng cường điệu ba hoa, nhưng Vân Yên Ly căn bản một chút cũng không tin. Mọi lời nàng ta nói đều bỏ ngoài tai, nhắm mắt làm ngơ mặc kệ. Tiểu cung chủ nổi giận, nói hắn vô dụng không có tiền đồ, không xứng sống trên thế gian này. Rồi bắt đầu thí nghiệm một số đan dược ở trên người hắn, coi hắn trở thành người để thí nghiệm đan dược. Cứ như vậy, hắn bị cầm tù ở chỗ này mấy năm. Bởi vì thí nghiệm đan dược quanh năm mà hai chân hắn đã bị tàn phế trong một lần tẩu hỏa nhập ma, không đi đứng được nữa. Có lẽ đại khái là vị tiểu cung chủ kia cảm thấy hắn còn có tác dụng, không muốn để hắn chết đi, thỉnh thoảng lại đẩy hắn ra bên ngoài phơi nắng.